Chấm vốn là nữ, quyển nam, góc truyện audio.com. Ân, nhân tử không có thể sống lại. Nàng nhất định là uống rượu. Xuất hiện ảo giác, như thế nghĩ, Vòng Khai người nọ ảnh kham kham đi phía trước đi. Mới vừa đi ra hai bước, lại nghe hắn lẩm bẩm nói. Chủ tử, ngươi không tiếp thu ta sao? Không cần sơn trang huynh đệ sao? Trong đầu ầm vang một thanh âm vang lên. Kinh thiên động địa, Tần Kinh Vũ đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm hắn, hắn đang nói cái gì? Bóng đêm hạ, người nọ một thân tố y, tướng mạo gầy nhã nhặn. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn nàng cười đến vô cùng. Chủ tử, này ảo cảnh, như thế nào như thế chân thật? Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, bỗng nhiên thân thủ, ở Lôi Mục Ca cánh tay thượng hung hăng nhất kháp, kháp hắn vi kêu ra tiếng. Làm cái gì, Lôi Mục Ca ngươi đau có phải hay không? Chúng ta không phải đang nằm mơ. Nàng hàm chứa cười, trong mắt lại nhiều điểm trong suốt. Nói chuyện à, chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Thực chưa thấy qua, ai nằm mơ còn không nên túm người khác cùng nhau. Lôi Mục Ca nghe được thở dài. Kháp đủ không, tỉnh điểm khí lực biết không? Nhờ phúc của ngươi, ta trên người đã muốn không mấy khối hảo thịt. Tần Kinh Vũ lùi về thủ đi, rốt cục bừng tỉnh, hướng tới người nọ lảo đảo phốc đi qua. Dương Tranh, chấm, người này từ tiểu tử, từ đi nơi nào? Đúng vậy, là Dương Tranh, là hắn. Dương Tranh chất phác đứng, tùy ý nàng một phen nước mũi một phen lệ đem chính mình quần áo chà đạp cái lần. Có chút làm không rõ trạng huống, mấy tháng không thấy, này chủ tử đổi tính. Tuy nói dĩ vãng cũng không biết là lạnh lùng cao ngạo, nhưng rốt cuộc còn có vài phần uy nghiêm. Nhưng là hiện tại, khóc như núi đổ, giống cái nhận hết ủy khuất. Tiểu con dâu, Lôi Mục Ca ở một bên cũng là nhìn xem ngây người. Trước mắt này tuổi trẻ nam tử xem ra có chút quen mặt. Đúng rồi, là người nào ngày xưa ở nghe thấy Hương Lâu ngâm thi đối nghịch con mọt sách Dương Tranh. Vài năm không thấy. Xem ra cũng không có gì xuất chúng chỗ, lại có thể làm nàng dứt bỏ băn khoăn, chân tình biểu lộ, trừ bỏ say rượu ở ngoài, có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Ho nhẹ hai tiếng, hắn đi ra phía trước, rớt ra kia chướng mắt ôm nhau hai người. Điện hạ, nơi này người đến người đi, làm cho người ta thấy không tốt, có cái gì quan hệ? Dù sao bọn họ cũng đều biết ta là cái đoạn tay áo. Tần Kinh Vũ lau đem mặt, ngượng ngùng cười, dắt Dương Tranh liền hướng chỗ tối đi, vừa đi vừa quay đầu nói. Lôi Mục Ca chính ngươi dắt ngựa đi dong đi thôi, ta gặp cái người quen, tìm địa phương uống trà đi. Liếc thấy cố nhân, mừng như điên dưới tâm cũng là bang bang thẳng khiêu. Xem ra sơn trang bị huyết tẩy có khác ẩn tình, tối nay nhất định phải để hỏi hiểu được. Chỉ mong, kia Tiêu Minh chính là lừa nàng. Trình 13 cũng là lầm tín lời đồn, kỳ thật mọi người đều hảo hảo. Không được, ta mang ngươi đi ra, tự nhiên muốn đưa ngươi trở về. Lôi Mục Ca quả quyết cự tuyệt, vết xe đổ máu chảy đầm đìa bãi ở phía trước, hắn còn đến nay nhớ tới lòng còn sợ hãi. Sau này như hình với bóng cũng tốt, tử chiên lạn đánh cũng hảo, nói cái gì cũng không thể lại làm quăng nàng. Dương Tranh này hội cũng nhận ra hắn đến. Lòng tay áo thi lễ nói, Lôi tướng quân, đã lâu không thấy, Dương công tử. Lôi Mục Ca ôm quyền, tùy ý còn lễ, hai người lẫn nhau hàn huyên vài câu, ở khẩu quay đầu vọng nàng, Tần Kinh Vũ chỉ phải hướng Lôi Mục Ca vẫy tay nói. Vậy được rồi, liền phiền ngươi lái xe, ta cùng Dương Tranh đi nghe thấy Hương Lâu tọa tọa, đường đường triều đình tướng quân bị cho rằng mã phu sai xử. Cũng chỉ có nàng mới nghĩ đến ra. Lôi Mục Ca nhíu mày, lại cũng không nói nhiều, thành thành thật thật tiến đến đánh xe. Không quá một hồi xe ngựa đi qua, Dương Tranh theo thường lệ phụ Tần Kinh Vũ đi trước lên xe, chính mình cũng đi theo hiện lên đi. Đợi đến làm tốt, không nhịn được hỏi, chủ tử, lúc này Tần Kinh Vũ đã muốn khôi phục thanh minh, hướng hắn so với cái hư thanh thủ thế. Để cho nói sau, cỏ xa tiền xe sau chi một tầng mỏng manh tấm ván gỗ cách xa nhau. Lôi Mục Ca lại là cái luyện võ cao thủ, nhĩ lực phi phàm, lúc này không phải nói chuyện hào thời cơ. Dương Tranh hiểu ý, gầy yếu trên mặt lộ ra vui mừng cười. Sau một lúc lâu mới nói, chủ tử không có việc gì là tốt rồi. Xe ngựa đứng ở nghe thấy hương lâu trước đại môn, lúc này bóng đêm đã thâm, trưởng quầy tiễn bước khách nhân chuẩn bị đóng cửa, bỗng nhiên thoáng nhìn trên xe xuống dưới người, vẻ mặt tươi cười đón nhận đi, tam thiếu, đã lâu không có tới, gần nhất là ở nơi nào phát tài, phát ngươi cái đầu. Tần Kinh Vũ thản nhiên bĩu môi, cũng không có gì, bị nhân chóc đi làm mấy tháng con tin, trước đó vài ngày mới trở về. Trưởng quầy thầm mắng chính mình lắm miệng, bồi cười nói, tam không bao lâu cắt nhân thiên tướng, hôm nay phòng nước trà đều tính của ta, ngày mai lại bị thượng mấy bàn hào tửu hào đồ ăn. Cho là cấp tam thiếu đón gió, đi đi xuôi, ngày sau thuận buồm xuôi gió, tài nguyên cuồn cuộn, trưởng quầy có này ý tốt, ta đây liền không khách khí. Tần Kinh Vũ mang theo Dương Tranh đặng đặng lên lầu đi. Đi đến Mộng Vũ Hiên ngoài cửa, gặp Lôi Mục Ca một tấc cũng không rời đi theo, xua tay nói, chính ngươi tìm cái uống trà đi, ta muốn cùng Dương Tranh đàm điểm chính sự. Lôi Mục Ca phiên cái xem thường, này sa phu làm, không có công lao cũng có khổ lao đi, cư nhiên chính là bực này đãi ngộ, khó trách Lý Nhất Thuyền thường bắt tại bên miệng một câu chính là không lương tâm. Chính mình cũng tràn đầy đồng cảm. Một người uống trà rất tịch mịch, da mặt dày đang muốn theo vào, lẳng xoảng làm một tiếng, cửa phòng ở bên trong bị đóng cái nghiêm kín thực, Lôi Mục Ca vuốt cái mũi cười khổ, tìm cạnh cửa cách đó không xa ngồi xuống, nhàn nhàn chờ. Sương phòng chung, Dương Tranh quỳ gối hành lễ, làm đủ nhất nguyên bộ cấp bậc lễ nghĩa, mới đứng dậy liền tòa, vội vàng hỏi, chủ tử mấy ngày nay tung tích toàn vô. Nhưng là ra chuyện gì? Nói đến nói dài, ta bị kia Tiêu Minh mang đi thương kỳ. Ở Nam Việt Hoàng Cung đợi mấy ngày nay tử. Tần Kinh Vũ nhấp khẩu trà, nhẹ nhàng bâng quơ nói câu. Tiện đà nhíu mi nói. Ngươi không phải, hôm nay như thế nào ở thang phủ trước cửa xuất hiện? Ta nghe nói chủ tử đã muốn hồi cung. Lại bất hạnh không có cách nào khác muốn gặp. Nghĩ hôm nay là trưởng công chúa thành thân ngày. Chủ tử hẳn là xảy ra tịch, cho nên ngay tại thang phủ gian ngoài hậu, tiền môn cũng có huynh đệ chờ đợi. Tần Kinh Vũ nghe được hốt hỉ hốt yêu, thở ra, rốt cục run giọng hỏi. Sơn trang cháy, là thật sao? Dương Tranh hốc mắt đỏ lên, bùm một tiếng quỳ xuống. Ta có phụ chủ tử nhờ vả, không đem các huynh đệ chiếu cố hảo, thỉnh chủ tử trách phạt ta đi. Tần Kinh Vũ nhéo của hắn vạt áo. Thôn trang thiêu liền thiêu, nhân đâu, đều trốn tới không có, thấy hắn chậm rãi lắc đầu, không khỏi suy sụp buông tay, trong lòng một tia may mắn chi niệm ầm ầm sập, là thật, cháy là thật, huyết tẩy cũng là thật sự. Dương Tranh phốc trên mặt đất, ngạnh thanh nói, đêm đó mọi người đang ở ngủ say, không nghĩ thế nhưng xông tới mười mấy tên hắc y người bịt mặt. Người người đều là cao thủ. Trước đó còn gắn mê hương, chúng ta mất tiên cơ, để ngăn không được, biên đánh biên lui, ta mơ mơ màng màng bị tiểu tứ đẩy mạnh phòng bếp thủy hang lý. Tỉnh lại thời điểm, đầy đất đều là đốt trọi thi thể, sơn trang bị cháy sạch cái gì cũng chưa, ta thực xin lỗi chủ tử, thực xin lỗi chủ tử a, ngươi đứng lên, này không trách ngươi, đều do ta, chấm. Tần Kinh Vũ đi kéo tay hắn. Y muốn tướng phù, ngón tay sở xúc, đột nhiên cảm thấy không đúng, vội vàng mở ra của hắn ống tay áo đến xem, thoáng nhìn dưới, nhất thời hút một ngụm khí lạnh, Dương Tranh tay ngươi, nhưng thấy hắn tay phải bàn tay trụi lùi, tê tiệm tiệm thiếu điệu ngũ căn ngón tay, hiển nhiên là phế đi, kia hắc y nhân cử đao bổ tới, ta dưới tình thế cấp bách thân thủ đi chắn. Tự thành như vậy, Dương Tranh nói xong, chậm quá thu hồi thủ đến, đầy mặt tiêu điều, so với chết thảm các huynh đệ, ta này lại bị cho là cái gì? Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm kia chỉ không trọn vẹn bàn tay. Trong trí nhớ đó là chỉ nhiều sao thon dài trắng nõn thủ A, môn hạ viết viết tính tính chuyện tình đều là hắn ở phụ trách. Mỗi lần trình báo đi lên gì đó lại mau lại hảo. nhưng là vì sao hội như vậy? Ông trời rất không trợn mắt. Không phải sao, nắm chặt bờ vai của hắn, cơ hồ phải một ngụm ngân nha cắn. Dương Tranh, ngươi nghe, thù này ta nhớ kỹ. Ngày khác ta nhất định phải dẫn theo Tiêu Minh đầu người đến huyết tế sơn trang huynh đệ. Dương Tranh thật mạnh gật đầu. Là, chủ tử, chúng ta chiêu binh mãi mã. Từ đầu lại đến, Tần Kinh Vũ buông tay ra, nghĩ hắn nói lý câu chữ. 4 năm nhiều thời gian sáng lập một cái ám dạ môn. Một đêm gian đốt sạch, máu chảy thành sông, trừ ra vây ở Tây Liệt Ngân Dực đám người. To như vậy Thiên Kinh Thành, liền chỉ còn lại có bọn họ 2 cái. Này cừu không báo, chính mình thật sự là làm bậy xuyên qua nhân. Không cần chiêu binh mãi mã, chỉ cần bổ sung lễ bộ cùng ảnh bộ thế lực. Còn lại, ta hướng Lôi Mục Ca điều tạm, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu Tiêu Minh đã muốn biết nàng này ẩn nấp thân phận, sau này cũng không cần lại cất giấu dịch, trực tiếp xé rách thể diện, cùng Nam Việt ngay mặt là địch, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mặc suy nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi mấy ngày nay liền đãi ở Thiên Kinh? Dương Tranh lắc đầu nói, không phải, ta mới từ Tây Liệt biên cảnh trở về. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn nói, ngươi đi Tây Liệt? Dương Tranh đáp, đúng vậy, đêm đó qua đi, ta lặng lẽ về nhà dưỡng hơn phân nửa nguyệt thương. Sau đó liên hệ đến vài tên nghỉ ngơi bên ngoài lễ bộ huynh đệ, bao gồm kinh giao phụ cận ảnh sĩ. Tổng cộng có 20 người tới. Chúng ta điều tra nghe ngóng một trận, biết được chủ tử không ở Hoàng Cung, cũng không đi Tây Liệt, có manh mối nói là đi Nam Việt, liền một đường đi theo đi. Tần Kinh Vũ nhíu mày, các ngươi cũng đến Nam Việt? Không có, chúng ta chỉ truy tra đến biên cảnh, manh mối không biết như thế nào liền chặt đứt, ở nơi nào nhiễu lai nhiễu khứ chậm trễ không ít ngày. Cùng không đầu ruồi bọ dường như dỗi hơi sống, nghĩ đến có lẽ là địch nhân bày ra mê hồn trận, cố ý không cho chúng ta tới gần. Sau lại mọi người nhất thương lượng, đều cảm thấy chủ tử hơn phân nửa vẫn là đi Tây Liệt đi. Dù sao có yến chủ ở, chủ tử an toàn không thành vấn đề. Cho nên chúng ta ý kiến thống nhất, liền trằn trọc đi Tây Liệt. Yến chủ? Tần Kinh Vũ xoa đầu. Yến chủ là ai? Dương Tranh trừng lớn mắt. Chủ tử, ngươi? Tần Kinh Vũ hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Ta tiền một trận bệnh nặng một hồi, trí nhớ không tốt lắm. Rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nghe hắn khẩu khí này yến chủ hẳn là chính mình bên người trọng yếu phi thường một người. Kỳ quái, cửa này hạ các bộ mỗi người nàng đều nhớ rõ, cố tình đánh chết nhớ không nổi này yến chủ dài cái dạng gì, chức trách bản lĩnh như thế nào. Yến chủ cùng ngân chủ đều là chủ tử phụ tá đắc lực, a chủ tử như thế nào có thể quên đâu. Nga, là như thế này a. Trong lòng đối này yến chủ tràn ngập tò mò, có thể đãi ở chính mình bên người, cùng ngân dực cùng ngồi cùng ăn người, nhất định thực có bản lĩnh. Bất quá, trong đầu vụ mênh mông, cái gì đều nghĩ không ra, chỉ mơ hồ nhớ rõ đại phiến màu đỏ, máu tươi. Bỗng nhiên thực kháng cự suy nghĩ này nhân, nàng cau mày, nghe được Dương Tranh thật cẩn thận hỏi, yến chủ hắn, có phải hay không? Tần Kinh Vũ thấy hắn mắt lộ lo lắng lo sợ không yên, bất giác ngẩn ra, đúng rồi, chính mình bị bắt đi Nam Việt phía trước, từng cùng Tiêu Minh từng có một hồi ác chiến, chết vô số, cái kia cái gọi là yến chủ, hẳn là chính là ở một trận chung giữ nhiều lành ít. Chính mình lúc ấy chắc là đau thất ái tướng, vì phẫn muốn chết, mới có thể cố ý quên mất, nghĩ thông suốt này nhất duyên cớ, buồn bã thốt. Hắn đã chết. Dương Tranh kinh ngạc rơi lệ, sau một lúc lâu mới ám thanh nói, thỉnh chủ tử nén bi thương. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, yến chủ hóa các huynh đệ cứu, nhất định hội báo. Rất kỳ quái, trong lòng đối người này tử thế nhưng không thậm thương tiếc loại tình cảm. Nói vậy dĩ vãng quan hệ bình thường, cũng không tốt lắm. Suy nghĩ hạ, lại hỏi, các huynh đệ hậu sự nhưng là ngươi làm? Gia quyến trợ cấp tóc vàng đi xuống không? Dương Tranh chính xác đáp, là ta làm, trợ cấp kim đều phát ra, Di hài liền chôn ở sơn trang đối diện trên sườn núi. Ta còn làm cho người ta thế tỏa bi, sở hữu tên đều khắc vào mặt trên. Về phần yến chủ, ta ngày khác lại đi cho hắn một mình tấu cái. Không cần, liền khắc cùng một chỗ đi. Náo nhiệt chút, Tần Kinh Vũ không muốn nhắc lại này nhân. Bãi xuống tay nói, đúng rồi, các ngươi đi Tây Liệt, có thể có ngân dực tin tức. Dương Tranh lắc đầu nói, chúng ta vừa mới tiến nhập Tây Liệt cảnh nội, chợt nghe nói địa phương thượng phú hào vọng tộc đánh khởi nghĩa danh hào. Tụ chúng sinh sự, nghe nói đi đầu là một gã bích nhãn nam tử. Chúng ta nghe kia đặc thù tưởng ngân chủ, liền trải qua đi, trên đường gặp được một gã ẩn núp ảnh sĩ, mới biết được đều không phải là ngân chủ, mà là có khác một thân, sau lại quan binh trấn áp, bốn phía giết chóc, tình thế nhất thời đại loạn, chúng ta không tìm được chủ tử, lại sợ dẫn lửa thiêu thân, chỉ phải rời khỏi Tây Liệt, ở vào kinh trên đường nghe nói chủ tử đã muốn hồi cung. Vì thế liền vội vàng gấp trở về, kia khởi nghĩa đầu lĩnh, quả nhiên không phải ngân dực, Tần Kinh Vũ thua một hơi, không phải hắn là tốt rồi, nếu là hắn dẫn người trực tiếp đem chiến hỏa châm, thiên kinh cùng cách lộ cách xa nhau ngàn dặm, chính mình ngoài tầm tay với, đến lúc đó còn không biết như thế nào xong việc, ta ngày mai phái người đi tìm ngươi, trước đặt mua chút vật tư. Người bày ra hạ, ở thiên kinh đổ xuống tất yếu nhân thủ, còn lại chuẩn bị theo ta đi Tây Liệt, trong lòng đã muốn tưởng tốt lắm Tây đi lý do, không sợ Lôi Mục Ca không đáp ứng. Nói tới đây, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn vừa gầy lại hắc tiêu tụy bộ dáng. Thở dài nói, mấy ngày nay ngươi mang thương bôn ba, thật sự là khổ ngươi, thổn thức cảm thán vài câu. Tần Kinh Vũ nhìn xem ngoài cửa sổ sắc trời không còn sớm. Đứng dậy, ta cần phải trở về. Ngươi cũng sớm đi trở về nhà đi. Dương Tranh đứng dậy đưa tiễn. Đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên tưởng tới một chuyện nói. Chủ tử xin dừng bước. Chuyện gì? Ảnh bộ đăng báo, nói là gặp chuyện không may tiền nổi danh ảnh sĩ không hiểu mất tích. Nghe nói hắn tân nhập môn không lâu, công phu cũng không sai. Lúc trước yến chủ nói hắn tướng mạo không tốt, không chịu muốn, sau lại trương đình nhân thủ chỗ hồng đại, liền gạt yến chủ chiêu hắn tiến vào, xếp vào ở kinh giao làm việc. Nga, Tần Kinh Vũ xoay người, tĩnh hậu câu dưới, chúng ta phỏng đoán, người này vô cùng có khả năng chính là làm cho trận này tai họa Dương Tranh cắn răng. Theo hàm răng Lý Thanh Thanh bài trừ hai chữ, nội gian, cách trương.